Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Trấn Kinh Trưởng Môn Chí Tôn. Trong truyền thuyết, thiên có tam thập lục thiên, mà Đại La Thiên thì là cao nhất, mênh mông nhất thiên, nắm giữ vô hạn không gian thiên. Nhan Đoá Nhi đưa nàng Sơn Phong đặt tên là Đại La Thiên. Thật đúng là bá khí a. Diệp Dương muốn nói cái gì, nhưng lại là đã bị Nhan Đoá Nhi bắt được cánh tay. Trực tiếp đằng không mà lên. Lập tức, đủ loại đằng vân giá vũ. Sấm chớp, cứ như vậy 10 phần phong cách. Bựa từ trong tầm mắt mọi người cấp tốc biến mất. Diệp Dương lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Sư phó, người không cảm thấy bộ dạng này quá bựa, quá kinh thế hãi tục sao? Ta thích, Nhan Đoá Nhi cười hắc hắc. Diệp Dương im lặng, không có nói chuyện. Nhan Đoá Nhi mang theo Diệp Dương một đường đằng vân giá vũ, sấm sét vang dội xuyên việt vô số sơn phong, rất nhanh liền cũng đã tiến vào phi tiên môn chỗ sâu. Cuối cùng, tiến vào một tòa xuyên thẳng mây xanh cao phong phía trên. Diệp Dương phát hiện, hắn sư phó vị trí, Đại La Thiên, kỳ thật đã là phi tiên môn đệ nhị cao phong. Mà đệ nhất cao phong thì là ở bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó tiên quang quanh quần, từng đợt cường hoành vô cùng khí tức không ngừng nhộn nhạo đi ra. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Diệp Dương mới leo lên Đại La Thiên, liền lên tiếng kinh hô. Đây là Diệp Dương nhìn thấy qua thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất sơn phong. Không có một trong, cái gì Thanh Lam Phong, Tử Vân Phong cái gì, so với Đại La Thiên đến, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu a. Tử Vân Phong cùng Thanh Lam Phong thiên địa linh khí cũng làm cho cũng đã đầy đủ nồng nặc. Nhưng sợ là vẫn chưa tới nơi này 1%, ở chỗ này tu luyện mà nói, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Đây là Kim Anh Lan, sợ là có mấy ngàn năm niên đại a. Đây là Hồng Hồn Liên, cũng chỉ ít hơn ngàn năm. Trời ạ, nơi này liền là một cái to lớn dược viên a. Mặc dù Diệp Dương tâm linh cũng đã cường đại, sẽ không nhất kinh nhất xạ, nhưng khi hắn nhìn thấy Đại La Thiên bên trên đầy khắp núi đồi, giống như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng đủ loại linh dược, tiên dược, hắn vẫn là chấn kinh rồi. Những cái này linh dược cùng tiên dược, không những số lượng, chủng loại rất nhiều, hơn nữa cả đám đều lớn lên rất nhiều năm, tuyệt đối chân quý. Chân quý, chủ yếu nhất là, đầy trời khắp nơi đều là a, liền xem như trên đường, đều lộn xộn sinh trưởng cỏ dại đồng dạng tiên dược, có thể so với phi tiên môn tiên dược phong. Diệp Dương nước bọt đều nhanh muốn lưu đi ra, nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy, còn có đếm mãi không hết linh dược tiên dược. Nếu là Diệp Dương ở chỗ này tu luyện mà nói, thực lực nghĩ không được đột phi dâng mạnh đều không có khả năng a. Liền xem như một đầu đồ con lợn ở chỗ này tu luyện, thực lực sợ là đều sẽ liên tiếp tăng vọt. Nhìn thấy Diệp Dương một mặt chấn kinh chi sắc, nữ ác bá trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thế nào, ta đây Đại La Thiên cũng không tệ lắm phải không? Ở phi tiên môn, ngoại trừ trưởng môn chí tôn vị trí chủ phong bên ngoài, chính là ta Đại La Thiên thiên địa linh khí nồng nặc nhất. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương chưa từng đi chủ phong, nhưng hắn cảm thấy chủ phong cho dù lại nghịch thiên cũng không cách nào siêu việt Đại La Thiên. Bao nhiêu, Đại La Thiên thiên địa linh khí, ở tiên đạo thế giới bên trong, sợ là đã là đứng đầu. Theo đạo lý tới nói, tốt như vậy sơn phong, hẳn là không có khả năng ban thưởng cho sư phó ngươi mới đúng a. Diệp Dương rất là không hiểu. Tốt như vậy sơn phong, tuyệt đối sẽ bị môn phái những cái kia lão quái vật chiếm đoạt đi. Làm sao sẽ nữ ác bá? Nữ ác bá cười lạnh một tiếng. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đem ngọn núi này ban thưởng cho ta. Đại La Thiên là ta đoạt trở về, đem những cái kia lão quái vật từ nơi này đuổi đi. Diệp Dương sững sờ, tiếp lấy liền lau một vệt mồ hôi lạnh. Cái này sư phó, quá trâu, quá ngang ngược a. Nói nàng là nữ ác bá, một chút cũng không sai. Toàn bộ Đại La Thiên, ngoại trừ ta bên ngoài, liền chỉ có ngươi một người có tư cách đi lên. Nơi này linh dược, tiên dược tùy ngươi ăn. Ngươi ở chỗ nào cũng tùy ngươi. Nữ ác bá rất hào phóng nói ra. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tiếu dung. Lúc này, hai người cũng đã đi tới Đại La Thiên Đỉnh. Đại La Thiên Đỉnh thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Chung quanh càng là sinh trưởng đủ loại lão dược. Mùi thuốc xông vào mũi. Mười phần tươi mát. Ở chỗ này, dù là không có tu luyện, Diệp Dương đều cảm giác được bản thân thực lực có không ít tinh tiến. Diệp Dương, ngươi vì sao muốn lựa chọn cái kia kim cương bất hoại thể thần công? Đại điện bên trong, nữ ác bá lớn ngựa kim đao ngồi xuống. Nhìn xem Diệp Dương không hiểu hỏi thăm. Ta nhục thân phương diện quá yếu. Muốn tăng cường nhục thân. Dù sao, nhục thân chính là căn bản nha. Không có cường đại nhục thân. Có thể nào gánh chịu càng mạnh tu vi? Diệp Dương cười nói ra. Mặc dù nói, Đại La Thiên bên trên có rất nhiều tiên dược linh dược. Đủ để cho ngươi tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Nhưng là, cho dù như thế, muốn đem cái kia thần thông tu luyện đến đăng đường nhập thất thậm chí tầng thứ cao hơn. Đều sẽ hao phí ngươi cực thời gian dài. Chẳng bằng dùng này thời gian đi tu luyện cái khác thần thông. Sư phó, ta sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. 10 năm sau đó, ta tất nhiên sẽ gấp mấy lần Phó Tuyết Trần. Đem hắn đạp xuống dưới chân. Diệp Dương cười nói ra. Trên thực tế, hắn hiện tại có chân long chi thân. Một khi chuyển hóa thành chân long chi thân, hắn nhục thân trở nên vô cùng cường hoành. Chỉ là chân long chi thân, quá mức kinh thế hãi tục. Bởi vậy, Diệp Dương mới chịu kim cương bất hoại thể thần công bộ này thần thông. Trên thực tế, hắn là mượn nhờ cái này thần thông để che giấu bản thân chân long chi thân. Đến lúc đó, cho dù bị người phát hiện hắn nhục thân bí mật, hắn cũng đại khái có thể dùng kim cương bất hoại thể thần công làm tấm mộc. Tốt, người trước quen thuộc một cái Đại La Thiên. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đợi đến ta trở về sau đó, vi sư liền dạy ngươi vi sư thành danh thần thông Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp. Tiếng nói còn không có rơi xuống, nữ ác bá thân hình thoát một cái, liền cũng đã biến mất ở đại điện bên trong. Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp. Diệp Dương không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là nữ ác bá thành danh thần thông A. Nghe nói chính là nàng một mình lĩnh ngộ. Sáng tạo ra, uy năng cực kỳ khủng bố. Chỉ ít đều là chấn phái tuyệt học cái này cấp bậc đại thần thông. Phi Tiên Phong, Phi Tiên Điện, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn xem cung điện phía trước. Lúc này, một đạo thân hình từ bên ngoài trực tiếp kích bắn vào. Sư muội, người đã đến. Trưởng môn chí tôn trên mặt lộ ra một tiếu dung nhìn xem phía trước đạo kia thân hình. Chính là nữ ác bá. Nữ ác bá hung ác trợn mắt nhìn trưởng môn chí tôn một cái. Người biết rõ ta muốn đến. Nếu biết rõ ta muốn đến, vậy dĩ nhiên biết rõ ta tới mục tiêu. Nói đi, làm sao bồi thường ta đệ tử kia? Nữ ác bá dửng dưng ngồi xuống. Không có mảy may cố kỵ. Căn bản không sợ ngồi ở trước mặt nàng chính là danh chấn tiên đạo thế giới mạnh nhất người một. Trong, tiên đạo chí tôn, người muốn làm sao bồi thường? Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn vẫn như cũ một mặt ý cười. Phi Tiên Kinh, 10 khỏa đẳng cấp không ở Đại La Ngưng Linh Tiên Đan phía dưới tiên đan. Lại tu luyện hai môn thần thông, cùng một cái tiến vào tiểu tiên cảnh danh ngạch. Nữ ác bá công phu sư tử ngoạm, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn, thân hình một trận lảo đảo, cơ hồ từ trên ghế ngã rơi xuống. Không có khả năng, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn, trực tiếp liền cự tuyệt. Nữ ác bá cái này công phu sư tử ngoạm quá độc ác a. Tiên cảnh, chỉ có chân truyền đệ tử mới có một lần đi vào tư cách. Diệp Dương không phải chân truyền đệ tử, cho nên hắn hiện tại không thể tiến vào tiểu tiên cảnh tu luyện. Về phần tiên đan, người cho rằng tiên đan là hàng thông thường a? Ta có thể bổ sung một hạt Đại La Ngưng Linh tiên đan. Nhiều không có. Về phần Phi Tiên Kinh, Diệp Dương vẫn như cũ không có tư cách tu luyện. Thần thông mà nói, ta cho phép hắn lại tu luyện một môn thập đại thần thông một trong. Đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Nữ ác bá giận dữ. 10 viên tiên đan, một hạt không thể thiếu. Tiểu tiên cảnh cũng nhất định phải đi vào. Phi tiên kinh cũng nhất định muốn tu luyện. Dù sao, ta là sẽ không nhượng bộ. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn một trận đau đầu. Hắn không nghĩ đến nữ ác bá vậy mà vì cái kia Diệp Dương mà như thế để bụng. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn phất phất tay. Một hạt tiên đan, một môn thần thông. Nữ ác bá giận dữ. Sư huynh, ngươi cái này không phải rõ ràng thiên vị cái kia Phó Tuyết Trần sao? Ta đây đệ tử thiên tư tuyệt đối không ở hắn phía dưới. Hơn nữa, hắn làm phi tiên môn trưởng môn Chí Tôn. Muốn so cái kia Phó Tuyết Trần phải tốt hơn nhiều. Phó Tuyết Trần làm người lòng dạ hẹp hòi. Nếu là trở thành trưởng môn Chí Tôn, tất nhiên sẽ chèn ép đối lập. Đối phi tiên môn bất lợi. Trưởng môn Chí Tôn trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Trầm mặc, sư muội, thời gian không nhiều lắm a. 10 năm sau đó, Diệp Dương có thể hay không trưởng thành? Phó Tuyết Trần mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn tất nhiên có thể đem phi tiên môn phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nữ ác bá sắc mặt hơi đổi một chút. Sư huynh, trong vòng 10 năm, người có thể đột phá sao? Chàng hạo kiếp kia cuối cùng vẫn phải tới sao? Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn lắc đầu. Mặc dù, hắn thiên tư yêu nghiệt, nhưng muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng. Nói nghe thì dễ a. Cái kia một trận sắp đến hạo kiếp, sẽ là toàn bộ tiên đạo thế giới hạo kiếp. Chính là bởi vì như thế, sư huynh ngươi mới không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Phó Tuyết Trần trên người. Diệp Dương tư chất tuyệt đối không kém gì cái kia Phó Tuyết Trần. Chỉ bằng hắn 9999 long tượng. Chi lực, vẫn là hắn nghịch thiên thần thông. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn hỏi ngược một câu. Nữ ác bá lắc đầu. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Tiểu tử kia một sớm liền đã mở ra tử phủ. Hơn nữa, tử phủ tinh cấp còn không thấp. Chỉ ít đều là thất bát tinh tử phủ. Nữ ác bá trầm ngâm một cái. Mới chậm rãi nói ra. Cái gì? Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn giật mình. Ngươi không nhìn lầm. Ta làm sao sẽ nhìn lầm? Sư huynh ngươi quên. Ta đối tử phủ là 10 phần mẫn cảm. Thai tức cảnh trước mở ra tử phủ. Hơn nữa tinh cấp không thấp. Thường định thất trọng thiên liền nắm giữ 9999 long tượng chi lực. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Tiểu tử kia nhục thân cũng 10 phần cường hoành. Cái này đã siêu việt năm đó cùng cảnh giới Phó Tuyết Trần A, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn nhẹ nhàng. Nói xong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thế nào, sư huynh, dạng này thiên tư đáng giá vun trồng A. Nữ ác bá cười tủm tỉm nói ra. Tốt, ta sẽ bồi thường hắn một hạt đại la ngưng linh tiên đan. Thần thông hắn cũng có thể tu luyện 2 môn. Cũng cho hắn một cái tiến vào tiểu tiên cảnh tu luyện danh ngạch. Bất quá, phi tiên kinh chính là chúng ta phi tiên môn trấn phái tuyệt học. Đợi được hắn tiến vào thai tức cảnh sau đó, ta cho phép hắn bắt đầu tu luyện phi tiên kinh. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.